Vũ thần chúa tể, chương 1809, sinh tử hồn trùng. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy trong hư không, thằng hắc sắc mèo lớn xuất hiện, ánh mắt sâu kín, như là tản ra không hiểu hàn ý, chẳng biết tại sao. Chứng kiến cái này hắc miêu, Diêm Ma bản năng giật mình trong lòng, cảm giác được nguy cơ đã tới. Nhưng này rõ ràng chỉ là một đầu hắc miêu mà thôi. Dị ma tộc ma soái, cư nhiên kéo dài hơi tàn tại nhân tộc trong thân thể. Xem ra, người bản thể đã triệt để yên diệt, chỉ lưu lại một đạo linh hồn. Với lại đạo này linh hồn, vẫn còn tương đối tàn phá. Chỉ có thể ký thác nhân loại cường giả huyết khí đến không liên tục ôn nhuận từ mình. Khôi phục bản thân lực lượng linh hồn. Cuối cùng mới có thể làm được đoạt xá người khác. Đại hắc miêu đạm nhiên nói ra. Chống nạnh, hết sức ngạo nghễ. Một súc vật, cũng ở nơi đây lải nhải. Diêm Ma ánh mắt phát lạnh. Trong lòng lại rét run. Bởi vì đại hắc miêu cặp kia u lãnh con ngươi. Phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Muốn hắn cảm thấy băng hàn. Sở dĩ, hắn không cho đại hắc miêu nói xong cơ hội. Oanh, đấm ra một quyền, huyết hà lướt qua trời cao, trong nháy mắt đem đại hắc miêu bọc lại, nhưng xuống một đảo, nhất đảo hư không quang mang chớp nháy, bị huyết hà bọc lại đại hắc miêu thân thể, vậy mà trong nháy mắt biến mất, không có khả năng, Diêm Ma trong lòng thất kinh, đối phương dĩ nhiên cũng trực tiếp như vậy biến mất ở bản thân trong huyết hà. Đây là cái gì không gian thủ đoạn? Thật đáng sợ, khó trách lúc trước đối phương xuất thủ là lúc, bản thân vậy mà một điểm phản ứng cũng không có. Mà lúc này, Tần Trần cũng đã kịp phản ứng. Lần thứ hai đánh tới, chấn ma đỉnh xoay tròn, mang theo đáng sợ chấn ma khí tức, trực tiếp xuất hiện tại Diêm Ma đỉnh đầu. Đồng thời, Thanh Liên yêu hỏa giống như một từng mảnh áng mây vậy bay tới. Hỏa diễm đoá đoá. Hư không đều bị thiêu đốt vặn vẹo. Mơ hồ cũng bị thiêu đốt mở một cái lỗ thùng. Mà đáng sợ hơn, vẫn là Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Tại lão nguyên toàn lực gia trì phía dưới. Chém ra hư không, ngang thiên địa, như là muốn từ xưa đến nay. Ngăn trở, huyết sắc vầng sáng bạo phát. Huyết hải châu điên cuồng rung động. Quanh nhiễu tại Diêm Ma thân thể quanh thân, lại tạo thành một cái huyết sắc viên cầu, đưa hắn bao vây ở bên trong. Phốc, chấn ma đỉnh cùng thần bí kiếm gì che đậy xuống. Huyết sắc hình cầu điên cuồng rung động, nhộn nhạo lên vô số sóng gợn. Tần Trần gào thét, kiếm khí trăm ngàn dặm, thông thiên triệt địa, bộc phát ra chói mắt hoa quang. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể phá vỡ viên kia cầu. Hà, vậy mà ngăn trở, Tần Trần khiếp sợ, hắn lúc trước một kiếm kia, đủ để đem một tòa sơn mạch bổ ra, nhưng lại chém không ra đây chỉ có mấy trượng phương viên huyết sắc viên cầu. Đây là huyết hải châu, dị ma tộc trọng bảo, không qua vô dụng, người liên tục xuất thủ. Ta nguyên thú lực lượng có thể ngăn cách hắn cùng huyết hải châu liên hệ. Đến lúc đó hắn hẳn phải chết. Lão nguyên hung hữu thành túc nói. Tuy là hắn chỉ có thể phóng xuất ra một phần lực lượng. Nhưng này đầy đủ. Bởi vì Diêm Ma ma soái cũng không phải tại thời kỳ toàn thịnh. Vừa mới đoạt xá cơ vô pháp. Đối thân thể nắm giữ còn chưa không phải hết sức thành thạo. Thậm chí lực lượng linh hồn đều có chút suy yếu. Mặc dù có thể mạnh như vậy. Hoàn toàn dựa vào huyết hải châu lực lượng mà thôi. Chỉ cần ngăn che hắn cùng huyết hải châu liên hệ. Kích sát hắn. Chỉ là vấn đề thời gian. Diêm Ma bản thân dễ nhận thấy cũng minh bạch điểm này. Hắn trong lòng nôn nóng vạn phần. Mơ hồ cảm giác được. Mình và huyết hải châu giữa liên hệ. Ở đó nguyên thú quấy rối xuống, bắt đầu yếu bớt, hắn nó đều không sợ. Chỉ khi nào hắn đối huyết hải châu trưởng khống không có sao thấu đáo. Vậy hắn liền xong, vẫn là này cơ vô pháp thân thể. Đáng ghét a, tuy là ta hôm nay đoạt xá hắn. Nhưng này cơ vô pháp, trong thân thể cơ gia trí bảo ta lại không lấy ra. Đưa tới cổ thân thể này cùng ta linh hồn tạm thời còn không cách nào hoàn toàn dung hợp. Cứ như vậy, tự nhiên cũng không cách nào cùng huyết hải châu hoàn toàn khớp. Bằng không ta sao lại rơi vào tình cảnh như thế? Còn có cơ vô pháp, nếu như sớm 10 năm đoạt xá hắn, cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại. Diêm Ma hận đến nghiến răng, nhất định phải đổi một thân thể. Cơ vô pháp thân thể tuy là mạnh, nhưng năm đó vì phòng ngừa bị hắn đoạt xá, cơ vô pháp cứng rắn đem cơ gia trí bảo luyện hóa, dung nhập thân thể mình trong. Diêm Ma lúc này mới cùng hắn cộng chiếm một thân thể. Lá mặt lá trái, mà bây giờ, hắn tuy là lợi dụng cơ vô pháp chủ động đoạt xá cơ vô pháp thân thể, nhưng này trí bảo vẫn còn ở cơ vô pháp trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bước ra, cái này cũng đưa tới hắn thực lực không thể triệt để phát huy. Diêm Ma ngẩng đầu, ánh mắt ở trên chiến trường lướt qua. Hắn sớm nhất để mắt tới là Tần Trần. Tần Trần vô luận là thân thể và thực lực, cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Nhưng Tần Trần trong thân thể lại có ký sinh hạt giống. Hơn nữa còn là kim sắc ký sinh hạt giống. Trực tiếp liền bị bài trừ xuống. Về phần ma tạp lạp, khô lâu đà chủ cùng cổ thương vũ hoàng trước tiên cũng bị hắn bài trừ. Cổ thương vũ hoàng là thực lực quá yếu. Ma tạp lạp lại trên thân khí tức không gì sánh được đáng sợ. Tựa hồ là viễn cổ dị ma tộc cường giả. Nếu là hắn tại thời kỳ toàn thịnh, còn dám cùng đối phương tranh cao thấp một cái. Nhưng bây giờ hắn đang đứng ở trạng thái suy yếu. Không có hoàn toàn chắc chắn đem đoạt xá. Nếu thật đoạt xá đối phương, nói không chừng chẳng những thành công không được, ngược lại sẽ bị đối phương trọng thương. Còn khô lâu đà chủ, có ma chủ khí tức nhìn như là lựa chọn rất tốt. Nhưng đối phương lực lượng linh hồn rõ ràng dĩ nhiên cùng ma chủ thi hài dung hợp. Hắn dùng thị huyết đại pháp thôn phệ ma chủ khí tức còn không có vấn đề. Nhưng nếu như nghĩ bằng vào lực lượng linh hồn đi đoạt xá cùng ma chủ thi hài đã dung hợp vào một chỗ khô lâu đà chủ, tỷ lệ thành công cũng sẽ không cao lắm. Một khi thất bại, cũng tất nhiên là ngã xuống kết quả. Như vậy thì chỉ có cơ như nguyệt. Cuối cùng, Diêm Ma đem lực chú ý rơi vào cơ như nguyệt trên thân. Cơ như nguyệt tuy là tu vi không cao, nhưng thực lực mạnh, lại cực đáng sợ, then chốt còn được cơ gia truyền thừa. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Với lại, đối phương linh hồn tất nhiên không có rất mạnh. Đoạt xá lên là dễ dàng nhất. Một khi đoạt xá thành công, nữa triệt để dung hợp huyết hải châu. Mặc dù không phải nhóm người này đối thủ, cũng có thể muốn làm biện pháp rời đi nơi này. Chờ khôi phục thực lực sau, trở lại báo thù, đây là lựa chọn tốt nhất. Hừ, nghĩ tới đây, Diêm Ma thiêu đốt cơ vô pháp trong cơ thể tinh huyết. Toàn lực thôi động huyết hải châu. Oanh, huyết khí bạo tạc, đem Tần Trần công kích trong nháy mắt ngăn một chút. Sau đó hóa thành nhất đạo huyết sắc lưu quang. Phút chốc nhằm phía cơ như nguyệt. Không được, như nguyệt chú ý, Tần Trần kinh hô một tiếng. Liền đuổi theo. Hừ, kịp sao? Diêm Ma cười nhạt, trong miệng nói lẩm bẩm. Giữa chân mày, nhất đạo mặt trời chói chang màu đen mọc lên. Rọi sáng ra hàng vạn hàng nghìn hắc sắc huyết quang. Vù vù, một cổ vô hình đáng sợ linh hồn trùng kích. Trong nháy mắt nhập vào cơ như nguyệt đầu. Sinh tử hồn trùng, Diêm Ma quát chói tai. Đáng sợ linh hồn chi lực tiến nhập cơ như nguyệt đầu sau. Lập tức hóa thành vô số lệ quỷ một dạng hồn ấn. Hướng cơ như nguyệt linh hồn hải ăn mòn mà tới. Diêm Ma đại chiêu, sinh tử hồn trùng, là dị ma tộc một loại đáng sợ linh hồn thủ đoạn. Có thể ở đối phương trong đầu hạ xuống một cái hồn trùng. Một khi thành công, hắn lại có thể trong nháy mắt đoạt xá bị hạ xuống hồn trùng người. Cách chương.